chồng hơi dưới nắng khói lam chiều cao vút cánh diều lên ở quê nhà tháng bảy mưa ngâu chiều lúc ngô khoai vườn nhà chắc xanh mà rớt trên đồng nhớ cánh cò bay trắng lời mẹ hát nhớ anh dần nhớ nhớ những ngày mưa luôn tràn bạc ngát nước trắng đồng gần nước trắng đồng xa ở quê chắc rừng u minh ta mùi gió ve lung lăng khi treo cành lì qua cầu dòng em anh vẫn nhớ mùi gió đêm lung lăng anh vẫn nhớ. Nhớ vô